Phi tần này chức nghiệp. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cẩn đi vào phòng trong. Tầm mắt đảo qua mãn nhà ở nữ nhân. Cuối cùng ở hoàng hậu trên người dừng lại. Đều đứng dậy đi. Đi tối thượng đầu ngồi xuống. Phong Cẩn mặt vô biểu tình mở miệng. Chậm nghe nói hoàng hậu hôm nay thẩm vấn tội nô. Vừa vặn đi ngang qua liền đến xem. Các ngươi tiếp tục. Hoàng hậu trong lòng sửng sốt. Không biết hoàng thượng là ý gì. Nàng không cấm nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Vẫn là nói hoàng thượng như vậy để ý Trang Lạc Yên hài tử. Hoàng thượng, thiếp đã điều tra rõ. Nơi này 5 người chung. Có 2 người cùng Thục Quý Phi trong cung người tiếp xúc. Có 1 người cùng Nhu Phi. Từ Chiêu Dung trong cung người tiếp xúc quá. Còn có 1 người cùng Yên Quý Tần. Trang Tiệp Dư tiếp xúc quá. 1 người khác cùng Thục Quý Phi. Yên Quý Tần. Nhu Phi. Diệp Thục Dung trong cung người đều có tiếp xúc. Mới vừa có một cái nô tài cự không nhận tội. Đã bị thiếp ấn luật trừng phạt. Cái kia nô tài đã từng ở Nhu Phi trong cung hầu hạ quá. Hoàng hậu tinh tế giao đãi mấy cái nô tài cùng các cung lợi hại quan hệ. Phàm là bị điểm danh phi tần đều lộ ra bị oan uổng biểu tình. Trang Lạc Yên nhíu mày. Hoàng hậu này cử lại là đem vài người kéo xuống thủy. Này lại là dụng ý gì? Hậu cung chung tuy không có chân chính hảo tỉ muội, nhưng cũng không đến mức xé rách ra mặt. Hoàng hậu này cử không biết là có khác tính toán vẫn là cùng đường chỉ phải như vậy. Ân, Phong Cẩn nghe xong hoàng hậu lời này. Rất có hứng thú nhìn mắt bị điểm danh phi tần. Hoàng hậu ý tứ là, những người này thực khả nghi. Hoàng hậu lược một hành lễ. Thiếp là cảm thấy, chư vị tỉ muội đều là tận tâm hầu hạ của hoàng thượng. Sớm chút sửa sạch bọn họ hiềm nghi mới là lựa chọn tốt nhất. Hoàng hậu lời này có lễ. Phong Cẩn tùy tay một lóng tay một cái cung nữ. Nói nàng cùng này đó trong cung nô tài tiếp xúc quá. Hồi hoàng thượng, cái này cung nữ kêu Tiểu Cúc. Ở thượng thực cục đương trị. Cùng ngày chính là nàng phụ trách cấp Chiêu Sung nghi thượng đồ ăn. Minh Lộc trả lời. Cái này cung nữ cùng Thục Quý Phi. Yên Quý Tần, Nhu Phi, Diệp Thục Dung trong cung người đều có tiếp xúc. Nô tài cũng tra xét những cái đó cùng chi tiếp xúc nô tài. Nhìn cũng không khả nghi chỗ. Mỗi người đều khả nghi. Mỗi người lại đều không thể nghi. Phong Cẩn cười như không cười nhìn hoàng hậu. Như vậy hoàng hậu của trẫm ngươi tới nói cho trẫm. Nơi này đến tột cùng là ai hại Chiêu Sung nghi. Vẫn là nói hại Chiêu Sung nghi người căn bản không ở những người này chung. Hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng nói chuyện như thế không để lối thoát. Lập tức liền quỳ gối trên mặt đất. Mặt khác phi tần thấy hoàng hậu quỳ. Cũng không dám ngồi. Toàn đứng lên nín thở ngưng thần. Đương nhiên cũng không thiếu ở trong lòng cười trộm. Chậm bất quá như vậy vừa nói. Hoàng hậu không cần như thế. Tâm ý của ngươi chậm là minh bạch. Phong Cẩn một tay nâng dậy hoàng hậu. Liếc mắt 5 cái nô tài. Nhàn nhạt mở miệng. Nếu những người này đều không thừa nhận, liền toàn bộ đánh chết đi. Những người này toàn bộ đánh chết, lại nên như thế nào theo cha đi xuống? Hoàng hậu trong lòng chấn động, lại không dám nói lời phản đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này mấy cái nô tài bị kéo xuống đi. Cao Đức Trung lãnh mấy cái mạnh mẽ thái giám đem này đó tội nô ra bên ngoài kéo. Mới vừa đến cảnh ương cung cửa. Liền nhìn thấy Diệp Tài Tử cùng Tưởng Hiền Tần một đạo hướng bên này đi tới. Diệp Tài Tử nhìn nội liễm không ít. Mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng mấy tháng trước vẫn là hậu cung phi thường được sủng ái Diệp Thục Nghi. Gặp qua Tưởng Hiền Tần. Diệp Tài Tử, Cao Đức Trung lễ còn chưa hành xong. Tưởng Hiền Tần liền miễn hắn lễ. Cao công công đây là. Tưởng Hiền Tần một cái không được sủng ái phi tần nào dám ở thái giám tổng quản trước mặt bãi chủ tử cái giá. Nàng tiểu tâm nhìn mắt hắn phía sau bị áp mấy cái nô tài. Ẩn ẩn đoán được cái gì? Cao Đức Trung còn chưa tới kịp trả lời. Liền nghe được Diệp Tài Tử một tiếng kinh hô. Gì, người không phải tỉ tỉ bên người đại cung nữ Mục Nguyệt Đồng Hương. Ta nhớ rõ năm trước ngươi trộm Mục Nguyệt vòng tay bị trượng trách một phen. Hôm nay lại tái phát chuyện gì? Diệp Tài Tử chỉ vào Tiểu Cúc. rất là khó hiểu nhìn Cao Đức Trung. Cao công công, nàng đây là phạm vào chuyện gì? Cao Đức Trung nhìn mắt Tiểu Cúc, đối Diệp tài tử hành lễ. Đa tạ Diệp tài tử nhắc nhở, nô tài còn có chuyện hướng hoàng thượng bẩm báo, xin cho nô tài cáo lui. Nói xong, làm phía sau thái giám để lại Tiểu Cúc, chính mình xoay người đi trở về Cảnh Ương cung. Diệp tài tử cái này càng là khó hiểu, nhìn bị áp đi mấy cái nô tài cùng với bị lưu lại Tiểu Cúc, quay đầu nhìn về phía Tưởng Hiền Tần, tỷ tỷ ngươi xem đây là. Tưởng Hiền Tần nhìn Diệp tài tử đầy mặt khó hiểu, cười lắc đầu, Diệp tài tử, ta cũng không rõ đâu. Này xương hai người còn chưa đi ra vài bước, liền thấy một cái thái giám vội vã chạy ra tới, nói là hoàng thượng muốn triệu kiến hai người. Diệp tài tử cùng Tưởng Hiền Tần tiến Cảnh Ương cung thiên điện, liền thấy phòng trong ngồi hảo những người này. Tiểu Cúc quỳ gối phòng trung ương, một thân chật vật, bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Diệp tài tử ngơ ngác hành lễ, thấy chính mình tỷ tỷ Diệp Thục Dung cũng ở, hơn nữa sắc mặt rất là khó coi, khó hiểu nhìn đối phương. Đáng tiếc đối phương cũng không xem nàng, nàng đành phải bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt. Diệp tài tử, người mới vừa nói Tiểu Cúc cùng Diệp Thục Dung bên người đại cung nữ là đồng hương, chính là thật sự? Hoàng hậu sáng quắc nhìn Diệp tài tử. Hồi hoàng hậu, bọn họ hai người là nhận thức, nguyên bản thiếp cũng không biết, vừa vặn năm trước nghe được tỷ tỷ bên người đại cung nữ oán giận chính mình đồng hương trộm chính mình vòng tay, thiếp lúc ấy lòng dạ nhi đại, liền làm người thưởng Tiểu Cúc 20 cái bản tử. Thiếp còn nhớ rõ lúc ấy tỷ tỷ còn trách cứ thiếp chuyện bé xé ra to tới, nói chuyện đó chỉ là cái hiểu lầm, sau lại thiếp liền chưa từng hỏi đến. Như thế nào? Diệp tài tử tựa hồ ý thức được hoàng thượng cùng hoàng hậu ở tra cái gì, sắc mặt biến đổi, liền lại không mở miệng. Hoàng hậu nhìn mắt hoàng đế, thấy hắn cũng không mở miệng, liền nói, người tới, đến Diệp Thục Dung trong cung đem Mục Nguyệt mang đến. Nói xong câu này sau, hoàng hậu thấy Tiểu Cúc sắc mặt biến biến, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Trang Lạc Yên chống vẻ mặt thần sắc có bệnh nhìn trước mắt này ra diễn. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Diệp gia tỷ muội quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Nàng nhưng không tin Diệp tài tử thật như vậy không đầu óc. Đem nên nói không nên nói xong, mới phát hiện trước mắt là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, Diệp tài tử vì cái gì sẽ như vậy đối chính mình thân tỷ tỷ? Loại sự tình này với nàng có chỗ tốt gì? Không đến một nén nhang thời gian, Mục Nguyệt bị đưa tới thiên điện, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Mục Nguyệt cùng với sắc mặt tái nhợt chủ tử. Mục Nguyệt sắc mặt bất biến quỳ xuống. Hảo một cái nô tài, ngươi không hỏi xem Tiểu Cúc vì cái gì quỳ gối này? Hoàng thượng cùng bổn cung vì cái gì kêu ngươi tới? Hoàng hậu mắt lạnh nhìn về phía Diệp Thục Dung. Diệp Thục Dung, đây là bên cạnh ngươi cung nữ, không bằng ngươi làm nàng thành thật công đạo. Hoàng hậu cũng không có dự đoán được việc này sẽ cùng Diệp Thục Dung có quan hệ. Diệp Thục Dung mấy năm nay vẫn luôn không được sủng ái, cho dù vị cư Thục Dung chi vị như cũ không có tiếng tăm gì, ngay cả trước mấy tháng hài tử rớt cũng không khiến cho hậu cung bao lớn coi trọng, nàng lại như thế nào nhúng tay loại sự tình này? Diệp Thục Dung môi giật giật, không có mở miệng, cuối cùng chỉ là nhìn Diệp tài tử liếc mắt một cái. Mục Nguyệt khái một cái đầu. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ nhận tội, này hết thảy đều là nô tỳ đối Chiêu Sung nghi lòng mang phẫn hận, mới làm đồng hương Tiểu Cúc hỗ trợ, cùng nhà ta chủ tử toàn vô can hệ. Ngươi cùng Chiêu Sung nghi có gì sầu oán, làm ngươi làm ra bực này tàn nhẫn việc? Hoàng hậu truy vấn. Trang Lạc Yên mày giật giật. Hoàng hậu đây là muốn đào chính mình hắc lịch sử. Nàng nhìn mắt Mục Nguyệt, chỉ nhớ đối cái này cung nữ cũng không bao lớn ấn tượng. Đừng nói cái này cung nữ, ngay cả Diệp Thục Dung nàng cũng không nhiều lắm ấn tượng. Như thế nào cũng không thể tưởng được Diệp Thục Dung muốn đối phó nàng. Mấy tháng trước nô tỳ bởi vì ngẫu nhiên va chạm Chiêu Sung Nghi, bị Chiêu Sung Nghi vả miệng nửa canh giờ, còn quỳ ba cái canh giờ. Ngày ấy là hai năm một lần các cung nhân đến cửa cung thăm người thân nhật tử. liền bởi vì Chiêu Sung Nghi dễ dàng không cao hứng, nô tỳ liền thấy không được thân nhân, nô tỳ như thế nào có thể không hận. Mục Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, liền bởi vì nô tỳ thân phận hèn mọn, liền nhậm người dẫm đạp sao? Trong cung có trong cung quy củ, nô tài va chạm chủ tử vốn là nên phạt, liền tính Chiêu Sung Nghi phạt đến trọng chút, người cũng không nên tàn hại con vua. Hoàng hậu lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hoàng thượng cùng bổn cung chu ngươi chín tộc? Nô tỳ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân trước đó vài ngày đã đi, nô tỳ lẻ loi một mình, còn có cái gì cố kỵ? Mục Nguyệt nói xong, đột nhiên chiều Diệp Thục Dung phương hướng dập đầu. Hoàng hậu phát hiện không tốt, còn chưa tới kịp ngăn cản, liền thấy Mục Nguyệt khóe miệng chảy ra cùng lỗ tai chảy ra ô hồng huyết, thân mình mềm mại ngã xuống, mấy cái thái giám vội tiến lên kéo đi nàng thi thể. Lại có cung nữ trà lau sàn nhà, bất quá chớp mắt sự tình, một cái sinh mệnh liền bị rửa sạch sạch sẽ. Diệp Thục Dung thân mình lắc lắc, sụi lơ ở ghế trên, trên mặt lại tìm không ra một tia huyết sắc, mãn nhà ở thoáng chốc chết giống nhau yên tĩnh, chư vị phi tần toàn cúi đầu, không dám nhìn tới Mục Nguyệt nằm quá sàn nhà. Thôi, nếu việc đã đến nước này, liền như vậy đi. Phong Cẩn đứng lên, mặt vô biểu tình mở miệng. Diệp Thục Dung ngự hạ vô năng. Triệt này Thục Dung phong hào, hàng vị vì thất phẩm quý nhân, rời đến Tĩnh Thu Các Tiên Điện. Chiêu Sung Nghi dựng dục có công, lại chịu kẻ gian hãm hại đẻ non. Từ từ tam phẩm Sung Nghi tấn vì chính tam phẩm Tu Nghi. Nói xong những lời này sau, Phong Cẩn lại nhìn về phía hoàng hậu. Hiện giờ hậu cung sự vụ rất nhiều, trẫm lo lắng hoàng hậu thân thể mệt mỏi. Thục Quý Phi, Ninh Phi, Hiền Phi liền hiệp trợ hoàng hậu quản lý hậu cung sự vụ đi. Nói xong, cũng không xem hoàng hậu sắc mặt. Canh giờ không còn sớm, trẫm cũng nên đi xử lý chính sự. Cung tiễn hoàng thượng, tiễn đi hoàng đế sau. Hoàng hậu trên mặt còn duy trì uy nghiêm, nhưng là mặt mày như cũ nhiều một phần ảm đạm. Bổn cung cũng mệt mỏi, đều lui ra đi, chư vị phi tần thức thời cáo lui. Hoàng hậu tâm tình không tốt, các nàng sẽ không ngốc lúc này đi phạm hoàng hậu kiêng kỵ. Liền đang hành lễ thời điểm, Trang Lạc Yên tựa hồ nhìn đến Diệp Tài Tử đối Diệp Thục Dung lộ ra một cái ý vị không rõ ý cười, nhưng là nhìn kỹ khi lại chỉ nhìn đến Diệp Tài Tử ngây thơ lo âu mặt. Trang Lạc Yên thu hồi tầm mắt, quả nhiên này hậu cung chung liền không có sẽ không diễn kịch người. Lần này hoàng thượng tuy nói không có minh đem việc này tính ở Diệp Thục Dung trên người, nhưng là từ nhị phẩm Thục Dung hàng vì thất phẩm quý nhân, đã đủ để chứng minh hoàng thượng trong lòng đối việc này cái nhìn. Diệp Thục Dung hàng vị đối Diệp Tài Tử lại không có chỗ tốt, nàng vì sao làm như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Vẫn là không có đuổi tới 12 điểm trước. B. Đổi mới hoàn thành. Đại gia ngủ ngon. Quảng cáo. Cách chương.